Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì mọi người mà khi xem video của Lát mà có thấy hay hoặc là có những cái góp ý ý kiến gì đó thì cứ mạnh miệng mà bình luận ở phía dưới để cho Lát ngày một phát triển hơn nè, rồi để cho tăng tương tác cho kênh của Lát nè. Rồi hiện tại thì hôm qua Lát có nói rồi á, là tầm 15 tháng 7 này YouTube có một đợt quét AI á, nói chung là cũng chính sách mới thay đổi á, do đó mà mình hãy tương tác mạnh mẽ với nhau tí xíu để cho kênh của Lát nó có một cái gọi là tốt hơn đó. Cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mong mọi người bình luận ở phía dưới ha. Bất kể là gì đừng có chửi thề chửi tục là được. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếp đến tập 239 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Lấy Đao Nhập Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì từng mục sau thời gian trải qua ở quá khứ khiến đạo tâm của hắn đã mạnh hơn, và trong tay còn có cả pháp bảo lưu ly thanh thiên tràng nữa. Nên khi mà vừa trở về lại hiện tại thì gặp địa mẫu làm khó làm dễ, kêu là Tần Mục phải hồi sinh tại trôi qua 10 năm rồi, nhưng mà Tần Mục cũng chưa hồi sinh cho ả ta nữa, nói hẹn 10 ngày sau. Nhưng mà ả ta thấy cái pháp bảo lưu ly thanh thiên tràng của Tần Mục nếu muốn ra tay cướp đoạt, vì vậy Tần Mục sử dụng cái pháp bảo này đánh ả ta bỏ chạy luôn. Rồi sau khi Tần Mục về Duyên Khang thì gặp được đám người đồ tể, và đồ tể cùng Tần Mục thử đao. Ở đoạn cuối tập trước thì hai người sử dụng đao đạo của mình mà chiến đấu trong vô hình, khiến cho người mù ở bên ngoài xem phải thán phục không thôi luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Đồ tể không đứng yên được nữa rồi, phải ra tay rồi. Vừa nghĩ tới đó, thần đao trước ngực của đồ tể bỗng như rồng bay lên, bị gã nắm chặt ở trong tay, ngang nhiên xuất đao. Tinh thần Tần Mục quá mạnh, nếu mà tiếp tục nữa, gã không thể phá vỡ đạo tâm của Tần Mục, ngược lại sẽ bị áp chế đến mức không đánh đã thua rồi. Đây là điều mà một cao thủ lấy đao nhập đạo không thể chấp nhận. Hơn nữa đồ tể cảm nhận Tần Mục đang mượn tay của ông ta mà dưỡng đao. Dưỡng đao tức dưỡng đạo, trước dưỡng khí, khí đủ thì đao nhanh, rồi dưỡng đao thuật tốt thì chiến lực mạnh. Tiếp đến dưỡng đao pháp, đắc pháp mà minh tinh thần, uẩn dưỡng tinh thần thì đạt đao đạo. Bấy lâu nay khuyết điểm của Tần Mục không phải là ngộ tính kém, không phải là đao pháp yếu, mà là chưa thấu hiểu tinh thần ẩn chứa trong đao đạo. Giờ tinh thần đã đến rồi, nhưng mới chỉ chạm tới đao đạo. Lấy đao nhập đạo, chỉ dựa vào ngộ thì không đủ, phải xuất đao. Tinh thần của hắn như hạt giống chưa nảy mầm, cần áp lực để phát triển. Áp lực càng lớn, càng tốt, và đồ tể rút đao chính là mang đến áp lực đó. Đồ tể luôn là lão sư khắc nghiệt nhất Tàng Lão Thôn, mỗi lần dạy Tần Mục đều ra tay tàn độc. Nếu không có Mã Gia thường xuyên trông chừng, thì Tần Mục đã bị ông ta đánh chết cả 100 lần rồi, lần này cũng không ngoại lệ. Đồ tể cầm trường đao, thi triển ra thiên đao thức thứ nhất, Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ. Đây là đao pháp chiến trường. Ở thời đại của ông ta, đao là vũ khí tối ưu chiến trường. Nhanh như chớp, giơ tay chém xuống. Trong sa trường chỉ kẻ đao nhanh mới sống sót mà thôi. Là người chưa thành thần đã ngộ ra đao đạo cửu trọng thiên, đến thời Duyên Khang biến pháp, tạo nghệ đao pháp của ông ta càng tinh tiến. Để ông ta làm cục đá mài đao, chắc chắn sẽ mài thanh đao của Tần Mục sáng như tuyết, sắc bén vô song. Đồ tể từng là thường thông giả trong quân ngũ, một nhân vật sống sót từ biển máu núi xác. Sau khi trở thành bậc đại tông sư đao pháp của ông ta uẩn dưỡng khí thế hào hùng, khiến ông ta trở thành một văn hào lừng lẫy thời đại. Ông ta chính là nhân vật chói sáng nhất thời đó. Đao thế của ông ta khiến Tần Mục không thể không cầm đao nghênh chiến. Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ, hai thanh đao như tia chớp giữa đêm, nhanh đến mức người thường không thể nhìn rõ đường đao. Chỉ thấy bóng hai người như ảo ảnh chập chờn, tiếng đao va chạm vang lên liên hồi. Xoẹt! Đao quá nhanh, ma sát không khí, khiến thần đao bốc cháy rực rỡ. Ngọn lửa thần bùng lên mỗi khi hai lưỡi đao chạm nhau, tạo thành hai cục lốc lửa khổng lồ với vô số đao quang lấp lánh, giao chiến ở bên trong đó. Hai người dẫm chân trên hư không, càng lúc càng lên cao. Hai cái cục lốc lửa quấn lấy nhau, ngọn lửa bốc cao ngàn trượng, trường đao trong tay họ biến hóa khôn lường, xuất quỷ nhập thần. Chậm, quá chậm rồi, ngươi vẫn còn quá chậm. Tiếng đồ tể vang lên từ không trung, âm thanh trôi nổi không định hướng, khi trái khi phải, giận dữ mà quát. Phải nhanh hơn nữa, mau lên nữa, hãy quên hết thần thông của ngươi đi, quên cả thân phận một thiên tôn, quên hết linh binh thần binh, trong tay ngươi chỉ có đao, đao chính là tín ngưỡng duy nhất của ngươi. màu sắc khó tả chính là tinh thần. Ngươi có tinh thần, vậy hãy biến nó thành lưỡi đao của ngươi, thành đạo của ngươi. Đạo chính là ngọn lửa trong tim ngươi. Gặp chuyện bất bình, một đao chém xuống. Kẻ nào ngăn đường, một đao chém xuống. Thần ma cản bước, một đao chém xuống. Trời này bất công, một đao chém xuống. Đất này vô đạo, một đao chém xuống. Bất công sự chiến kỹ, đao không rời tay, khinh thường thần thông. Dưới mặt đất, trước cửa xưởng đúc, người mù và người câm biến sắc. Người mù thì thào: "Tên đồ tớ này sắp phát điên rồi sao vậy chứ?" Người câm gật đầu lia lịa: "Hắn đã nhiều năm không phát điên rồi. Hắn khi mà điên lên, ngay cả chính mình cũng chém nữa. Nếu hắn thật sự hạ sát thủ, người có đỡ nổi không vậy?" Người mù mặt ủ mày châu nói: "Khó lắm đó. Thực lực hắn trúng luôn cao hơn ta mà. Lần này tuy ta cũng đột phá rồi, nhưng hắn dường như cũng lĩnh ngộ được thứ không tầm thường. Ta khó lòng mà ngăn hắn trước khi hắn giết chết một nhi đó." Long Kỳ Lân bên cạnh khẽ nói: "Hai vị lão gia nè, giáo chủ thực lực cực mạnh, từng chém giết ngũ diệu cổ thần thời diễn cổ." Người câm và người mù tròn mắt kinh ngạc. Hai lão giả một ngồi một đứng, cười khẩy: "Vậy thì không lo nữa rồi, một nhi đang áp chế tu vi đấu với đồ tể. Ta lại mong chờ xem khi một nhi lấy đao nhập đạo, sẽ chém đồ tể thành cái dạng gì đây." Đám người cười gian xảo. Yên Nhi chớp mắt thì thầm: "Các gia trưởng nhà công tử đều như vậy sao?" Long Kỳ Lân do dự một chút, áp sát tay của nàng rồi nói: "Hầu hết đều như vậy đó, chẳng mấy ai đúng đắn đâu. Chỉ có Tư bà nghiêm túc hơn, nhưng mà cũng đầy trò khí." Trên không trung, đao pháp của Tượng Mục và đồ tể biến hóa không ngừng, lực lượng trong mỗi nhát đao càng lúc càng mạnh. Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đề đao xuất cấm lai, hoành thủ mang mang nhất tuyến thiên. Trường đao Huyền Nguyệt Phách Khoái Mã Hải Tinh Tinh, đao khai Minh Nguyệt Hoàng, từng chiêu thiên đao liên tiếp thi triển, uy lực mỗi lúc một kinh thiên. Nhìn từ dưới lên, chỉ thấy vô số vệt đen lóe lên trên bầu trời, đó là thần đao quá nhanh, chém rách không gian. Trên cao, từng vì sao lấp lánh, các vị thần chỉ thiên đình tinh đồ hiện ra, đang duy trì vận hành trận pháp nguyên giới tinh đồ, bị cuộc chiến kinh động. Gương mặt họ hiện ra vẻ lo lắng, sợ hai người này đánh tới tinh đồ. Đáng sợ hơn, một trong hai rõ ràng là kẻ điên cuồng, đạo pháp đại khai đại hợp, uy lực kinh thiên, chém giết không màng mạng sống gì. Hình như trước đây tinh đồ chính là bị người này chém dở hơn à. Có người bàn tán. Đồ tể vừa điên cuồng xuất đao vừa gào thét, tiếng như sấm rền khiến các thần chỉ ù cả tay. Người có tinh thần vô biên, lực lượng vô tận, nhưng lại không thể thông qua lưỡi đao phát huy ra hết được. Ông ta càng lúc càng điên cuồng, chém Tận Mục liên tục bại lui, thân thể đầy vết máu. Dường như ông ta không muốn giúp Tận Mục lĩnh ngộ đao đạo, mà là muốn dùng đao chém chết Tận Mục. Ép tinh khí thần của Tận Mục không ngừng thu nạp, áp súc, tích tụ trong cơ thể đến mức không thể chịu nổi. Đồ tể mắt đỏ ngầu, đao pháp càng thêm kinh khủng, nghiêm nghị mà quát: "Phát tiếng ra đi, phát tiếng ra hết đi! Hãy đem tất cả những gì ngươi muốn nói, những thứ mà ngươi muốn bảo vệ, niềm tin ngươi kiên trì, phát tiếp hết ra ngoài. Đừng do dự nữa, đừng lo lắng, đừng mang bất cứ gánh nặng nào. Phát tiếp ra đi, phát tiếp hết cho lão tử." Gân cổ Tượng Mục nổi lên, tóc bay tung, đột nhiên gầm lên. Nguyên khí bộc phát, khí huyết cuồn cuộn, tinh thần hóa thành thủy triều dữ dội. Tinh thần, khí huyết, nguyên khí ào ạt đổ vào lưỡi đao, tái hiện lại hành trình gian khổ của nhân tộc thời viễn cổ, sự vất vả khi tiền nhân lập nghiệp, khí phách hào hùng của tráng sĩ, tất cả bùng nổ qua một nhát chém này. Đao quang chiếu sáng bầu trời, khiến tinh đồ trên cao vỡ tan. Trường đao áp đảo vạn vực, phá hủy tất cả, mang theo thế công ngập trời chém về phía đồ tể. Trong khoảnh khắc đó, ven sông Đồ Giang, từng thanh thượng đao trong các xưởng đúc bỗng rung lên dữ dội. Vô số thượng đao dựng đứng lên, tỏa ra vô số thần quang xuyên thủng mây xanh, rực rỡ vô song. Đồ tể cười ha hả, vùng đao nghênh chiến, nghiêm nghị hô hào: "Thiên đao lĩnh vực, mở!" Lưỡi đao của ông ta bành trướng ra ngoài, đao đạo đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên lần lượt nở rộ. Trong nháy mắt hình thành đao đạo đệ thập tứ trọng thiên, tạo thành một cái vùng thiên đao lĩnh vực. Khác với thiên cung lĩnh vực tinh xảo của Lạc Vô Song, thiên đao lĩnh vực của ông ta đại khí phóng khoáng, không tính toán chi ly, chỉ có trường đao như bài ca tráng lệ. Từng mục một đao chém xuống, phá tan từng tầng thiên đao lĩnh vực, xuyên thủng 14 tầng trời đao đạo. Đồ tể rút đao vung lên đón đỡ. Hai lưỡi thần đao chạm nhau, cả hai dừng lại. Toàn bộ năng lượng trong đao của Tần Mục bị hóa giải. Dưới mặt đất, vô số thần đao rơi xuống, thần quang tiêu tán. Trên không, Tần Mục lùi một bước, cầm đao thi lễ. Đồ tể cũng đổi thế cầm đao, chắp tay hoàng lễ, khen ngợi. Người đã nhập đạo rồi, không phụ công ta khổ tâm mà. Ngươi ở lại đây suy nghĩ xem, nên đặt tên gì cho đao đạo đệ nhất trọng thiên của mình đi. Ta xuống trước đi uống rượu đây. Tần Mục gật đầu, đồ tể rơi xuống, vừa chạm đất đã loạn choạng. Người mù mới nhếch mép. Thương thế như thế nào hả? Đồ tể liếc nhìn ông ta, túm lấy lông kỳ lân, ánh mắt đe dọa. Nước miếng rồng thì sao? Mau lấy ra cho ta chữa thương đi. Lông kỳ lân đặt hồ thiên bình xuống, dùng hồng mông nguyên dịch để chữa trị vết thương cho đồ tể. Người mù và người câm cười khành khạch không ngừng. Người câm khoa tay múa chân, nói. Công pháp đế tọa của ngươi đã hoàn thành, sao không truyền trực tiếp cho hắn chứ? Là cứ nhất quyết bắt hắn dùng đao nhập đạo chứ? Đồ tể lại lấy ra đan dược, do dược sư luyện chế cho ông ta, nuốt vào ổn định lại nguyên khí tán loạn, bồi bổ thần tàng và thiên cung, lắc đầu nói. Các người biết cái gì chứ? Công pháp cho ta sáng tạo, hợp với ta, chưa chắc đã hợp với hắn nữa. Người thầy tốt nhất không phải là dạy học trò công pháp của mình, mà là để hắn tự tìm con đường thuộc về chính mình. Ông ta ngẩng đầu nhìn Tần Mục đang suy nghĩ về danh hiệu đao đạo đệ nhất trọng thiên trên bầu trời, nói tiếp. Đại đồ đệ bá sơn của ta không được, hắn kém một chút ý tứ trên đạo đạo, chỉ có thể đi con đường thiên môn, hợp lưu chiến pháp, cũng có thể trở thành đại tông sư, nên ta có thể truyền thụ công pháp của mình cho hắn. Nhưng một như thì khác, hắn có thể đi xa hơn, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ mới được. Đồ tể duỗi người một cái, khóe mắt giật giật, rên rỉ. Cái tình nhóc này pháp lực mạnh thiệt đó, tình khí thần của hắn tích tụ quá lâu, chuyến du lịch này mang lại đến cho hắn lợi ích lớn. Lúc đau đầu một phát, suýt nữa thật không đỡ nổi rồi. Người mù mới chớp mắt nói. Kiếm đạo của hắn xuất phát từ kiếm đạo tầng thứ 13 của trưởng thôn, lấy đó làm nền tảng phát triển thành kiếm đạo riêng. Đau đạo của hắn cũng lấy thiên đạo cửu pháp của ngươi làm cơ sở, vừa lên đã đạt đến đau đạo để cửu trọng thiên rồi. Cái thằng nhóc này 40 tuổi đã có thành tựu như vậy rồi. Yên Nhi nhắc nhở. Công tử nói hắn mới vừa tròn 10 tuổi thôi. Vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ mà. Người mù, người câm và đồ tể đồng thanh chửi ầm lên, vừa mắng vừa cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn. Tu vi cao bao nhiêu, kỳ thực phải xem nhãn giới, xem đạo tâm. Dĩ như là một lão nông cả đời cặm cụi ruộng đồng, trong mắt, trong lòng chỉ có cây cày, khó lòng nhảy ra khỏi mảnh đất ấy được. Cả đời chỉ làm nông dân, nếu tầm mắt hắn không bó hẹp nơi gốc ruộng, sẽ phát hiện bên ngoài có thế giới rộng lớn hơn. Không cần bó buộc cái nơi mảnh đất nhỏ này, bước ra khỏi đó, hắn có thể đạt thành tựu cao hơn. Người mù gật đầu. Mở rộng tầm mắt rất quan trọng, rèn luyện đạo tâm cũng vậy. Giới hạn một người trong phạm vi nghề nghiệp, thành tựu cao nhất cái chỉ là bậc thầy trong nghề. Muốn trở thành tông sư, phải nhìn xa hơn, rộng hơn, như vậy mới có thể nâng cao bản thân chứ. Người câm thì lại gật đầu lia lịa. Không bó buộc trong công việc trước mắt mới có thể tiến xa. Đao đạo của một nhi lập ý cao xa hơn mũ heo, nên ở đao đạo đệ nhất trọng thiên đã như đao đạo đệ cửu trọng thiên của mũ heo rồi. Đồ tể khó chịu nhưng cũng thừa nhận ý đó. Từng một trải qua rèn luyện đạo tâm, tầm nhìn cao hơn, rộng hơn ông ta, nên mới có thể trên nền tảng đao đạo của ông ta mở ra con đường riêng. Loại truyền thừa này khiến ông ta vui mừng. Yên Nhi kinh ngạc hỏi Lông Kỳ Lân. Trưởng bối của công tử đều có tầm nhìn cao như vậy sao? Lâm Kỳ Lân gật đầu. Đúng vậy, bởi vậy giáo chủ thường xuyên trở về học hỏi mọi người. Yên Nhi thè lưỡi. Đồ tể liếc người mù và người câm. Đạo của ta đã truyền rồi, còn hai người các ngươi. Người mù do dự. Trận thiên cung nói thì dễ, nhưng mà làm sao để hắn lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, tìm ra trận thiên cung riêng thì khiến ta đau đầu đây nè. Người câm khoa tay. Chủ tạo thiên cung không khó, khó là làm sao để hắn tìm ra con đường của mình nữa. Hai người đều ủ rũ, Yên Nhi nghi hoặc. Long Mập nè, mọi người tìm ra công pháp đế tọa riêng dễ dàng như vậy sao? Xem lịch sử, những người lĩnh ngộ đế tọa công pháp đều cực kỳ khó khăn mà. Người xưa khó là vì dựng nghiệp từ tay trắng, lại giữ củ quý riêng nữa, ít khi giao lưu đế tọa công pháp với nhau. Nhưng mà duyên khăn thì khác nha, ở đây ngươi tùy tiện vào một học cung học viện cũng học được 3-4 loại nữa. Toàn duyên khang có khoảng 10 môn đế tọa công pháp, không cấm người khác học, các công pháp khác còn nhiều hơn nữa. Hiện nay số lượng đế tọa công pháp còn có lẽ là tăng lên nữa. Nếu mà có năng lực, thậm chí học cả chục môn luôn. Nhưng mà khai sáng công pháp rất khó đó, tu thành đế tọa cảnh giới càng khó hơn. Muốn đạt cảnh giới đó, không thể chỉ dựa vào công pháp. Thiên đình nhiều đế tọa công pháp, nhưng mà người tu thành đế tọa cảnh giới chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Yên Nhi thè lưỡi, Duyên Khang có một bầu không khí đặc biệt, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cảnh tượng phồn vinh tươi vui hoàn toàn khác với sự lục đục trong thiên đình. Duyên Khang phát triển nhanh như vậy còn nhờ quan hệ với Tiểu Phu, Yên Vân Hệ cùng các thiên sư khác, cùng truyền thừa từ thời đại khai hoàng. Trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát, tứ đại thiên sư thời khai hoàng đã tiến vào chiếm giữ Duyên Khang, truyền thụ thành quả biến pháp cho các học cung học viện. Y thuật, thư họa, rèn đúc, trận pháp, kiếm đạo, đao đạo, kiến trúc, thiết kế, trồng trọt, chăn nuôi. Mọi người đều được Duyên Khang tiếp thu, đó là thời kỳ phát triển nhanh nhất. Sau khi Duyên Khang kiếp bộc phát, từng một gánh vác đại kiếp, bảo vệ nền tảng Duyên Khang, giữ gìn thành quả biến pháp, khiến đời này tiếp tục phát triển. Một hiện tượng thú vị khác là Yên Vân Hệ mang thành quả biến pháp tới Vô Ưu Hương, hy vọng nơi đó tiếp thu. Nhưng Vô Ưu Hương vẫn âm u đầy tử khí, mãi đến khi Tượng Mục tới mới hồi sinh. Điều sâu xa nhất là người đầu tiên tiếp thu thành quả biến pháp Duyên Khang rồi cải biến lại chính là Khai Hoàng, kẻ luôn bị dân Vô Ưu Hương oán trách. Gã khai sáng kiếm thức thứ 20, đưa kiếm đạo tiến thêm một bước tới cảnh giới chung cực. 10 năm giải thư kiếm, Tây Du Long Hán Thành. Trên không trung vang lên tiếng ngâm của Tượng Mục, mọi người ngẩng đầu thấy hắn múa đao giữa trời, đao quang giao nhau như điện chớp tựa lôi minh. Gõ quang ngoài cửa nam, trường đao lấy công khanh. Tượng Mục phi thân xuống, thu đao đứng trước mặt đồ tể, đưa thần đao lại, cung kính nói. Đồ gia gia nè, con đã biết tên đao đạo đệ nhất trọng thiên của mình rồi. Một đao này gọi là Khấu Quang Nam Thiên Môn. Đồ tể cười ha hả. Không thể có chút ý tứ đó. Đâu, ta đưa ngươi vào cửa, sau này đường đi như thế nào là do ngươi. Tượng Mục gật đầu trang trọng. Trong linh thai thần tàng, đao đạo thiên cung đang được tái tạo, ngày càng hoàn chỉnh. Đồ tế không truyền công pháp, chỉ dẫn hắn vào đao đạo. Tòa thiên cung này phải là do Tượng Mục tự hoàn thiện. Cách dạy của đồ tế trực tiếp, thô bạo, không phải người thầy tốt nhất, nhưng cũng là người thầy tốt nhất. Tượng Mục nhắm mắt lại, từng kiến trúc trong đao đạo thiên cung đột ngột mọc lên. Thần cung thần điện hình thành trong đao khí ngang dọc. Giao trị giao đài nhanh chóng thành hình, tiếp đến là trảm thần đài, Ngọc Kinh Thành. Ngàn vạn đao khí vây quanh trung tâm Ngọc Kinh Thành, hóa thành đao đạo Lăng Tiêu Bảo Điện. Khóe mắt Tượng Mục giật giật, đao đạo Lăng Tiêu Bảo Điện quá mạnh, muốn đạt đến cực hạn. Bước vào điện ngồi lên đế tọa trở thành đế hoàng trong đao, chắc chắn phải trải qua ma luyện khó khăn. Nhưng kinh khủng hơn là hai đạo đao quang biến thành trảm thần đài. Hai đạo đao quang ấy do đại đao đạo ngưng tụ, không gì không chém được, sắc bén vô địch. Dù đao đạo nguyên thần của hắn còn dưới Nam Thiên Môn, nhưng chỉ nhìn hai đạo đao quang này đã thấy rùng mình rồi. Trong tương lai hắn nhất định phải bước lên đao đạo trảm thần đài, đón nhận hai nhát chém từ thần đao. Liệu có gánh vác nổi hay không đây? Trong lòng hắn thực sự là không dám chắc. Tượng Mục lấy lại bình tĩnh, nguyên thần tiến vào Nam Thiên Môn của đao đạo thiên cung, xuyên thẳng qua cửa môn, cảm nhận uy lực đao đạo nơi đây. Tu vi hắn lại tăng lên, cảnh giới chân thần càng thêm vững chắc, vô số lĩnh ngộ về đao đạo tuôn trào trong đầu. Sau một hồi lâu, Tượng Mục hấp thu xong những cảm ngộ đao đạo, mở mắt nói. Lần này trở về, con có mang theo một ít bảo vật đó, mấy vị gia gia xem thử có dùng được không nha. Tay hắn vung lên, bao trùm cả bầu trời, tạo thành một cái không gian phong bế, lấy ra vô số dị bảo từ tổ đình mà hắn đã lấy trộm ở Chiêu Dương Điện. Mọi người kinh ngạc nhìn từng món bảo vật tổ đình lơ lửng giữa không trung. Người căm càng xúc động không thôi, run rẩy vuốt ve một viên minh châu. Viên minh châu kia vang lên tiếng ông ông, chiếu rọi hình ảnh non sông trong châu. Người căm lẩm bẩm. Một nơi nè, ngươi đem kho báu của thiên đế dọn sạch rồi hả? Tần Mục vui vẻ đáp. Có tiền đồ á. Ba lão giả đồng thanh tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đứa nhỏ do chúng ta dạy dỗ. Con còn mang theo rễ cây của địa mẫu nguyên quân nữa, nguyên một chi căn, cũng không phải là thứ tầm thường đâu, không thua kém những bảo vật này đâu. Tần Mục lấy ra rất nhiều nguyên một chi căn, nói tiếp. Nguyên mộc cũng là bảo thủ trong tổ đình, nếu luyện thành đế tọa thần binh cũng không phải là chuyện đùa. Ba vị gia gia cần cái nào cứ tự nhiên mà lấy đi. Các vị có gặp U Minh Thái Tử không vậy? U Minh Thái Tử hả? Đồ tế suy nghĩ một lát, từng một vẽ ra chân dung U Minh Thái Tử, mọi người lúc này mới nhận ra. Quả thật là hắn hả? Đó là một người trung thực đó. Trước khi đến kinh thành Duyên Khang, đối với hoàng đế là phụng mệnh bắt đế đến đầu nhập. Bắc đế còn gửi theo mấy nam nữ tướng mạo kỳ dị, dẫn theo hơn 300 con ngũ lôi hồ. Chính là hắn đó. Hắn là nhi tử của Bắc đế, tu di đế tọa cảnh giới, hiện giờ đang giữ chức gì vậy? Hoàng đế khảo nghiệm hắn một phen, thấy hắn chẳng có bản lĩnh gì, tuy cảnh giới cao nhưng mà kiến thức đều đã lỗi thời, quá cổ xưa. Người mù cầm lấy một khúc nguyên mộc chi căn, rất hài lòng nói. Hoàng đế liền bảo hắn đi các học viện tu soạn sao chép công pháp điển tịch, giờ không biết đang ở học cung nào rồi. U Minh Thái Tử vốn là cường giả đế tọa cảnh hiếm hoi từ thời Long Hán, nhưng mà đến Linh Dục Tú lại trở thành kẻ vô dụng, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà cũng dễ hiểu, dù thiên phú cực cao nhưng bị trấn áp 600.000 năm, không tiếp xúc với ngoại giới, thần thông của gã vẫn là từ 600.000 năm trước, dù cảnh giới cao nhất Duyên Khang, nhưng đóng góp cho nơi này không nhiều. Nếu mà gã có thể hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, thực lực chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Khi ấy mới thực sự trở thành trụ cột vững chắc. Người mù đặt nguyên một chi căn bên cạnh Long Thác thần thương đeo ở hông. Thần thương lập tức bám vào rễ cây, hút lấy linh lực trong nguyên mộc. Người mù nói, những thần nhân Bắc đế phái tới hiện đều là đệ tử của ta đó. Hàng ngày ta dạy dỗ chúng mà cũng chẳng ích gì. Ông ta lắc đầu. Trận pháp của Bắc đế huyền vũ đã quá lạc hậu, ta phải dạy lại từ đầu, tốn bao tâm sức. Vậy là đẩy chúng vào tiểu học, học cùng với lũ trẻ con đó. Từng một chớp mắt, trong huyền vũ thần tộc có nhiều thiếu nữ xinh đẹp lắm đó. Người mù bình thản vận chuyển Long Thác luyện hóa nguyên một chi căn. Toàn là gió tộc đằng xa, dáng vẻ chẳng đẹp đẽ gì, chỉ biết trang điểm lòe loẹt mà thôi. Từng một im lặng, lại hỏi thăm Tây Đế có phái thần nhân tới hay không. Người Câm Lục ở trong trương lấy ra một cái thần phủ, định bổ đôi ngọn thần sơn, nói. Có vài nữ tử như vậy, ăn mặc hở hang, ngọt đến dính người, ta bảo họ vào xưởng đốc tạo làm việc rồi. Tần Mục mới dò hỏi. Nữ tử Tây Cực Thiên xinh đẹp vậy, và Gia Câm không nghĩ lấy một người hả? Thôi dẹp đi, đàn bà phiền phức lắm, mấy bạch hổ thần nữ kia thì khỏe khoắn xinh đẹp, nhưng cũng rất là phiền, vậy họ rèn đúc đã đủ nước đầu rồi, còn lấy vợ gì nữa chứ, ta không có thời gian đâu, cũng không có tinh lực nữa. Người Câm khó chịu lắc đầu. Tần Mục kinh ngạc khuyên. Gia Câm nè, nên cố gắng duy trì nội giống thiên công thần tộc chứ. Người Câm cười lạnh. Thiên công thần tộc cũng là nhân tộc, người nắm giữ rèn đúc chi đạo chính là thiên công. Ngươi cũng là thiên công đó, sinh ra mấy đứa là được rồi, đừng có lấy chuyện nhỏ này làm phiền ta vậy chứ. Yên Nhi quay sang nói với Long Kỳ Lân. Ta biết vì sao công tử mãi không thành thân rồi. Long Kỳ Lân gật đầu lia lịa. Ngươi nghĩ còn cứu được không vậy? Vô phương rồi. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Người Câm là thiên công đệ nhất Duyên Khang, yêu cầu cực cao về vật liệu. Không như Ngụy Tùy Phong, chọn nguyên cả Bảo Sơn Tổ Đình. Ông ta chỉ lấy một phần từ mỗi bảo vật, định phối hợp với các nguyên liệu khác để luyện chế thần binh. Về phối trộn vật liệu, ông ta là bậc thầy. Ông ta từng bái kiến Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cừ Nhi, học được một ít điển tịch từ thời Thượng Hoàng. Thời Thượng Hoàng, thần kim thần khoáng, nguyên giới đều nằm ở trong tay Địa Mẫu Nguyên Quân. Nam Thượng Hoàng Thiên Định chỉ nắm ít khoáng mạch nên cực giỏi phối trộn vật liệu. Dù là vật liệu tốt mà cũng phải hiểu rõ tính chất từng loại thần kim, thậm chí nắm được cá tính khác biệt của chúng mới luyện ra được thần binh thượng đẳng được. Người Câm xếp các loại thần kim lại, liếc Tần Mục. Có xe cà tàng của ngươi giao cho mấy bạch hổ thiên công sửa, mấy ngày tới ngươi theo ta. Ta sẽ luyện vài bảo vật cho lão già tàng lão thôn, tiện thể dạy ngươi đôi điều. Người mù sẽ phụ ta dùng kỹ thuật di mô rèn đúc để luyện chế tuyệt thế thần binh. Kiếm hoàng của ngươi cũng cần tái luyện lại. Trước đó còn có việc phải làm nữa, sợ không có thời gian đâu. Từng một do dự, người Câm mới hỏi. Còn bao lâu chứ? Tầm ngày kia là xong rồi. Người Câm xếp vật liệu vào trương, vừa đi vừa nói. Xong xuôi thì đến xưởng đốc tạo tìm bọn ta nha. Đồ tể nè, ngươi đi gọi trưởng thôn và bà tới đây đi. Phải có họ mới luyện được tuyệt thế thần binh chứ. Đồ tể rời đi, từng một giao chiếc thiên long bảo liễn rách nát cho mấy người bạch hổ thiên công ở xưởng đốc tạo. Mấy nữ tiểu hoạt bát lập tức reo lên. Mục Thiên Tôn, xe của ngài lại hỏng rồi hả? Lần trước chính là bọn ta sửa mà. Tốt quá, hỏng nhanh thiệt. Từ một mặt đen xì bỏ đi, trở lại kinh thành tìm Công Tung Yến. Nàng đang ở phía dưới kinh thành, thấy hắn đến thì rất vui, vội vàng mang ấm nước ra đón. Từ một để mặc cho nàng rót nước, nói. Từ giờ ngươi không cần nói gì đâu. Dù gặp chuyện gì cũng đừng hỏi, đừng kể. Mọi thứ đã có ta rồi. Công Tung Yến vừa định mở miệng, Tần Mục đã đặt ngón trỏ lên môi nàng. Nàng chớp mắt mấy cái không nói gì, mặt đỏ ửng. Tần Mục lấy ra thay đế ứng cùng thái đế tế đàn. Con mắt thứ ba nơi chân mày mở ra, dùng hết tinh thần nguyên khí và thưởng thức tuôn trào. một luồng quang mang từ con mắt ấy bắn ra chiếu thẳng vào Thái Đế Tế Đàn. Chiếc tế đàn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dưới ánh sáng thưởng thức và nguyên khí của hắn, bỗng phát ra tiếng vang nhẹ ông ông. Từng đợt ba động kỳ lạ lan tỏa, trên mặt tế đàn dần hiện ra những phù văn, chính là tinh thần lạc ấn của từng mục. Những phù văn này càng ngày càng rõ rệt, rồi bỗng vụt một tiếng, từng luồng ánh sáng chiếu thẳng vào Thái Đế ấn. Từng mục đi vòng quanh chiếc tế đàn nhỏ bé và Thái Đế ấn, hai tay không ngừng biến ảo, in thêm vô số phù văn lên hai bảo vật này. Dần dần những cánh tay ảo của hắn càng lúc càng nhiều, mỗi cánh tay đều thực hiện ấn pháp khác nhau, khiến cho số lượng phù văn lạc ấn tăng lên gấp bội. Sau một hồi lâu, Tần Mục dừng lại nghỉ ngơi. Cung Tùng Yến định mở miệng hỏi thăm, nhưng mà nhớ tới lời dặn trước đó nên đành nén lại. Tần Mục đi xuống dưới gốc nguyên mộc, trùng Thái Đế Tế Đàn vào giữa những cái rễ cây, rồi bay lên không, đặt Thái Đế ấn lên tán cây kinh thành. Cung Tùng Yến đi theo sau, chỉ thấy Tần Mục nhanh chóng kết ấn, 10 ngón tay biến hóa khôn lường. Thái Đế ấn và Thái Đế Tế Đàn bỗng rung lên nhẹ. Cung Tùng Yến rên một tiếng, cảm thấy khắp người vừa buồn buồn vừa ngứa ngáy, vì có vô số côn trùng nhỏ đang bò lúc nhúc. Nhưng mà cảm giác kỳ lạ ấy nhanh chóng biến mất. Từng Mục thở nhẹ, dặn dò. Hai ngày tới không được nói chuyện với ai, cũng đừng ăn uống gì, tuyệt đối không mở miệng đó. Công Tung Yến ngoan ngoãn gật đầu. Yên Nhi, Long Mập nè, các người trông chừng nàng, quyết không để cho nàng mở miệng nha. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng vâng dạ. Từng Mục rời kinh thành sang bờ bên kia Đồ Giang, chọn một nơi vắng vẻ mở con mắt thứ ba ra, dùng tâm tưởng tạo ra một tòa tế đàn, rồi bắt đầu bận rộn bố trí từng đại đạo phù văn lên trên đó. Sau khi hoàn thành, hắn rạch cổ tay, dùng thần huyết trong người tô lại những phù văn ấy. Trong lúc hắn bận rộn, Công Tôn Yến cũng không có ngơi tay, giúp Yên Nhi sửa sang lại tổ chim. Yên Nhi vốn thích hầu hạ người khác, nhưng mỗi khi gặp Công Tôn Yến lại bị cô bé này chăm sóc tận tình đến mức sướng rơn. Yến Nhi, tài với Long Mập sắp thành hôn rồi, tới lúc đó sinh ra một đàn chim non, người cho chúng ta ở chỗ của người nha. Yên Nhi cười nói. Công Tung Yến mặt mày hớn hở định đáp lời. Yên Nhi vội vàng bịt miệng nàng lại. Không được nói. Công Tung Yến ủ rũ gật đầu. Long Kỳ Lân giải thích. Giáo chủ làm vậy là để bảo vệ ngươi đó. Thần thông của ngài có thể ngăn ngoại địch xâm nhập. Nhưng mà cần ngươi phong bế giác quan lại. Chỉ cần mở miệng, khí tiết ra, thần thông sẽ không bảo vệ được nhục thể của ngươi nữa. Nếu mà địa mẫu đột kích, có thể đoạt xá ngươi bất cứ lúc nào. Công Tung Yến chớp mắt trong lòng hoang mang. Địa mẫu muốn đoạt xá ta sao? Đúng lúc ấy, trên trời bỗng xuất hiện dải ngân hà rực rỡ, một đôi phượng hoàng bay đến lượn quanh nguyên mộc uyển chuyển múa mây, tiếng ca từ miệng phượng hoàng vang lên. Phượng này ngươi sao đến, hối hận minh cao cương, gió núi độ tiêu ngọc, trúc thực phong hồ lương. Dân chúng ở trong kinh thành nghe thấy reo mừng nhảy cẩn, cho là điềm lành phượng hoàng đến báo. Công Tung Yến cũng vui mừng khôn xiết. Vốn đã muốn nuôi phượng hoàng từ lâu, liền định bay lên dẫn chúng về tổ. Bỗng một con lông tước từ tán cây lao ra, nuốt chửng đôi phượng hoàng trước sự kinh ngạc của mọi người. Yên Nhi trở về tổ chim, nghiêm nghị nói. Yên Nhi, đó là kế của địa mẫu, muốn chuộng ngươi mở miệng, đừng trúng kế. Công Tung Yến ủ rũ gật đầu, lại một đôi phượng hoàng khác bay tới cao giọng mà ca. Lông tước lại lao lên nuốt chửng chúng, rồi đứng sừng sững trên tán nguyên mộc, ánh mắt hung tợn quét khắp bốn phương. Dân chúng Duyên Khang run rẩy không dám nói năng gì. Dưới kinh thành gió thơm bỗng nổi lên, đất phun kim tuyền. Từ những giếng nước trong thành sen nở rộ, mỗi đóa hoa sinh ra một thiếu nữ xinh đẹp, cười nói. Những thiếu nữ ấy xúm lại kéo Công Tung Yến vừa múa vừa hát. Yến tử không nhận ra bọn ta sao? Chúng ta là cây ăn quả ngươi trồng ở hậu viện đây nè. Công Tung Yến vừa mừng vừa sợ, định mở miệng, thì Long Kỳ Lân gầm lên, hỏa diễm bùng lên thiêu rụi bọn họ thành tro. Tuyệt đối không được mở miệng. Long Kỳ Lân nghiêm nghị cảnh cáo. Công Tung Yến gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Long Kỳ Lân cảnh giác nhìn quanh. Địa mẫu nhất định là có mưu mô gì đó rồi, không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Chỉ cần ngươi không mở miệng, nàng không thể phá Thái Đế ấn và Thái Đế Tế Đàn để đoạt xá được đâu. Đúng lúc ấy, thời hạn ước định giữa Tần Mục và địa mẫu đã đến. Tần Mục khai đàn tế lễ vì địa mẫu nguyên quân tụ hùng. Nơi vắng vẻ bỗng âm phong nổi lên, các đen cuồn cuộn kéo đến. Tần Mục mở thiên địa huyền môn, tiếp nhận lực lượng thiên công và thủ bá, đạo ngữ vang vọng, dùng vô thượng diệu pháp tái tạo tam hùng cho địa mẫu nguyên quân. Mặt đất rung chuyển dữ dội, rễ cây địa mẫu nguyên quân len lỏi trong lòng đất chờ đợi hồn phách hồi phục. Sau hồi lâu, Tần Mục mồ hôi đầm đìa cuối cùng hoàn thành. Tam hùng địa mẫu đứng ở trên tế đàn, Tần Mục mới trầm giọng. Địa mẫu, ước định của chúng ta đã xong rồi, từ nay không ai nợ ai nữa. Hồn phách địa mẫu nguyên quân từ từ chìm xuống đất, cười đáp. Dễ nói thôi, Đại pháp sư quả danh bất hư truyền, sau khi bán cung phục sinh sẽ giúp ngươi nói vài lời tốt trước mặt các cổ thần. Ngươi đã có đủ hồn phách rồi, mau rời đi đi. Chỉ là hồn phách thôi, ta còn thiếu nhục thân. Đại pháp sư, duyên khang của ngươi thiếu sự bảo hộ của cổ thần, để ta giúp ngươi hoàn thiện nha. Nói xong tam hồn biến mất, gần như ngay lập tức dưới gốc nguyên mộc, hồn phách địa mẫu hiện ra trước mặt Công Tung Yến, tay vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng dịu dàng. Con gái đáng thương của ta, ta đến thăm con đây. Công Tung Yến mềm lòng, nghẹn ngào thốt lên. Mẫu thân! Địa mẫu cười ha hả, Long Kỵ Lân gầm lên xông tới, nhưng bị trọng lực khủng khiếp đè bẹp xuống đất. Yên Nhi hóa lông tước lao tới, nhưng vô số rễ cây từ dưới đất mọc lên trói chặt nàng. Thái đế ứng trên tán cây bỗng sáng rực, cùng thái đế tế đàn dưới rễ tạo thành bình chứng vô hình. Nhưng ngay sau đó cả hai bảo vật bị chấn động văng ra khỏi nguyên mộc. Thân hình địa mẫu nguyên quân tan thành màn sương, lao thẳng vào thể nội Công Tung Yến. Công Tung Yến ngửa mặt cười lạnh. Đại pháp sư, ngươi tính toán trăm phương ngàn kế, không ngờ được ta sẽ chiếm đoạt thân thể này. Nguyên dịch, hiện! Lòng đất rung chuyển, một sợi rễ cây khổng lồ đột ngột trồi lên. Kết thành đó hỏa lớn chứa đầy hồng mông nguyên dịch đổ ập xuống duyên khang nguyên mộc. Nàng lần này đoạt xá thành công, đem toàn bộ nguyên dịch tích trữ đổ dùng vào trong thân thể mới, định dùng hồng mông nguyên dịch để tăng cường sức mạnh cho nhục thân, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao tu vi. Rễ địa mẫu và duyên khang nguyên mộc hấp thu nguyên dịch, từng sợi rễ đang xen vào nhau quấn chặt lấy nhau ngày càng khăng khít. Rễ nguyên mộc và rễ địa mẫu hòa làm một thể, vô số rễ cây khổng lồ từ lòng đất vươn ra khắp bốn phương, xuyên qua vô số ngọn núi thần thánh, đại giang, thậm chí đâm sâu vào tận lòng đất nơi dòng dung nham sôi sục. Chẳng mấy chốc, toàn bộ duyên khang đều bị rễ nguyên mộc bao phủ. Những sợi rễ này vẫn không ngừng mở rộng ra bốn phía, lan khắp nguyên giới, hút lấy tinh hoa của cả thế giới. Khí thế Công Tung Yến ngày càng mạnh mẽ, nếu xét theo cảnh giới, chỉ trong vài hơi thở, tu vi của nàng đã đạt tới Ngọc Kinh rồi lăng tiêu, với tốc độ kinh hùng vọt thẳng lên cảnh giới đế tọa. Chẳng bao lâu, thực lực nàng đã chạm tới ngưỡng đế tọa và vẫn không ngừng tăng lên, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Mục Thiên Tôn, vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, từ đầu đến cuối người đã đánh giá sai ta rồi. Công Tung Yến cười lớn, thanh âm vang khắp kinh thành duyên khang, truyền đến tận nơi mà từng một chiêu hồn khinh bỉ mà nói. Người chỉ là công cụ để cổ thần chúng ta trường sinh bất tử, là con chó chúng ta nuôi, cứ an phận làm tốt vai trò một con chó đi. Người lại còn dám tự nhận là đối tác hả? Thậm chí còn dám ra vẻ ta đây trước mặt bản cung, người phải nhớ kỹ. Giọng nàng bỗng trở nên băng giá. Người không có tư cách đó đâu. Ngoài kia, làn sương mù dày đặc bỗng cuồn cuộn tràn tới, bao phủ lấy nguyên mộc. Trong sương vang lên giọng của Từng Mục điềm nhiên. Địa mẫu nguyên quân nè, ngươi tưởng ta chỉ dùng mỗi cách phong ấn dục thân Công Tung Yến lại để đối phó với ngươi thôi hả? Công Tung Yến khựng lại, sương mù theo Từng Mục tràn tới, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Từng Mục đứng ở giữa màn sương, dừng trước mặt nàng, thản nhiên nói. Địa mẫu nè, ta đã cảnh cáo ngươi đừng động tới Công Tung Yến rồi, ngươi vẫn cố chấp. Coi lợi ta như là gió thoảng ngoài tai vậy. Hợp tác với cái loại cổ thần như ngươi thật khiến ta đau đầu. Hey, xem ra phải lập uy mới được rồi. Công Tung Yến cười lạnh. Ngươi chỉ là con chó cổ thần chúng ta nuôi. Nhiệm vụ duy nhất là giúp chúng ta phục sinh. Ngươi thực sự nghĩ mình là một thiên tôn rồi hả? Ngươi chỉ là tên tiểu quỷ may mắn mượn được thần thông của Lăng Thiên Tôn để trở về quá khứ thôi. Từng Mục giơ tay chỉ về phía nàng, xòe năm ngón tay, khẽ nói. Bùm! Âm thanh tuy nhỏ nhưng vang lên trong tai của địa mẫu nguyên quân như sấm sét kinh thiên. Một tiếng nổ vang, thần hồn nàng đột nhiên tự bạo, hóa thành vô số hạt cát linh hồn đen ngòm từ tai mắt mũi miệng Công Tung Yến trào ra ngoài. Hai hồn còn lại của nàng hoảng sợ không hiểu, thần hồn rõ ràng đã hồi phục hoàn toàn, nàng đã kiểm tra kỹ mà không thấy từng một động tay động chân gì. Vậy mà giờ đây thần hồn nàng hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Sương mù càng dày đặc, giọng Từng Mục vang lên. Từ đầu ngươi đã không hiểu điều này rồi, tưởng rằng bất kỳ ai trở về cổ đại cũng có thể thành một thiên tôn. Nhưng một thiên tôn xưa nay chỉ có một thôi, chính là ta. Và chỉ có thể là ta thôi. Ta có thể để ngươi sống, cũng có thể khiến cho ngươi chết đó. Đồng tử Công Tung Yến co rúm lại, từng sợi rễ lặng lẽ thăm dò vào màn sương, tìm kiếm bóng dáng Từng Mục. Cùng lúc đó nguyên mộc cũng nhẹ nhàng vươn cành vào trong sương. Ta cần lập uy, nhưng không phải với riêng ngươi, mà với toàn bộ cổ thần. Giọng nói Từng Mục vừa dứt, Công Tung Yến mắt sáng lên, vô số rễ cây và cành lá lập tức vung về hướng đó. Nhưng ngay lúc này, thiên hồn địa mẫu nguyên quân đột nhiên sụp đổ, hóa thành cát đen, linh hồn tan rã khắp nơi. Công Tôn Yến gào thét thảm thiết, tiếng kêu đau đớn chói tai của địa mẫu nguyên quân vang lên, chất chứa nỗi kinh hoàng trước cái chết. Lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác khủng bố như vậy. Rõ ràng thực lực hiện tại vượt xa tận một gấp bội, chỉ cần một cái vung tay là có thể nghiền nát hắn rồi, vậy mà sinh mệnh lại nằm trong tay của hắn. Từ thái cổ đến nay, nàng trải qua vô số kiếp nạn không chết, trải qua bao trận chiến ác liệt thời thái cổ đều sống sót, ngay cả khi bị Lăng Thiên Tôn và Thiên Minh chém đứt thời hậu thượng hoàng, nàng vẫn không chết. Dù Hạo Thiên Tôn tự ra tay ra chiêu, nàng vẫn có đường thoát được. Nhưng mà giờ đây, nàng thực sự cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nàng thậm chí không biết Tần Mục đã ra tay như thế nào. Ta xem mình là đồng minh bình đẳng với cổ thần, nhưng mà các ngươi lại không xem ta như vậy. Lợi dụng ta cũng đành đi, còn dám đụng đến người bên cạnh của ta. Địa mẫu nguyên quân nè, ngươi làm quá rồi. Hôm nay ta sẽ dùng cái chết của ngươi để tuyên bố với toàn bộ cổ thần, ta là đồng minh, không phải gia súc của các ngươi. Hắn định triệt để tiêu diệt địa hùng địa mẫu. Bỗng trong sương mù có luồng hắc ám cuồn cuộn, đồng thời trên trời xuất hiện luồng ánh sáng từ thiên ngoại chiếu xuống, xuyên qua tinh độ bao phủ nguyên giới, hướng thẳng kinh thành Duyên Khang. Tần Mục khẽ động tâm, ngừng tay. Từ lòng đất một luồng hắc ám xoáy lên, lóe lên ánh lửa trong đêm, một dung nham thủ bá từ từ hiện ra. Trên không ánh sáng hội tụ thành lão giả mày trắng râu bạc, giáng lâm kinh thành Duyên Khang, tiến vào phủ đệ Tần Mục. Tần Mục chắp tay. Thủ bá đạo huynh, thiên công đạo huynh. Dung nham thủ bá và thiên công phân thân vội đáp lễ. Một thiên tôn. Thiên công cười nói. Chúng ta cùng đến vì cảm nhận được ngươi dùng lực lượng phục sinh địa mẫu nguyên quân nên quan sát nơi này. Không ngờ địa mẫu nguyên quân nhất thời hồ đồ, chọc giận ngài rồi. Địa mẫu nguyên quân là sinh mệnh hùng vĩ, tồn tại từ thái cổ, trấn thủ nguyên giới này, che chở chúng sinh suốt mấy chục triệu năm mà, tôi không đáng chết đâu mà. Dung nham thủ bá nói. Thiên đình thế lớn, ngay cả ta và thiên cung còn khó tự bảo toàn. Ngươi giết địa mẫu nguyên quân chẳng phải mất đi một đồng minh hay sao chứ? Tần Mục lắc đầu. Đồng minh hả? Không dám nhận đâu. Nàng coi thường ta quá mức mà, nào có coi ta là đồng minh cái gì chứ? Lúc nãy hai vị không nghe thấy sao? Nàng gọi ta là con chó do cổ thần nuôi đó. Dung nham thủ bá và thiên cung liếc nhìn nhau, thiên cung mới cười nói. Địa mẫu ngu ngốc, miệng không giữ ý thôi. Giờ nàng đã biết sai rồi, mong đạo hữu cho đường sống đi ha. Tần Mục xua tan sương mù, sắc mặt hơi dịu, gượng nói. Hai vị đạo huynh từng giúp đỡ ta, ta cũng mượn lực lượng của hai vị mới thành vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, không thể không nghe lời khuyên. Địa mẫu nguyên quân nè, hôm nay ta tha cho ngươi, mau rời khỏi thân thể của Công Tôn Yến đi. Công Tôn Yến mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Rễ của ta đã dung hợp với nguyên mộc rồi, không thể tách ra được. Ta rời khỏi thân thể này thì đi đâu? Tần Mục lấy ra nguyên mộc chi tâm đặt xuống đất. Cây gậy này cho ngươi tạm trú đó. Công Tôn Yến nghiến răng nghiến lợi, thiên công ho nhẹ. Địa hồn địa mẫu đành phải rời khỏi thân thể của Công Tôn Yến, chui vào nguyên mộc chi tâm. Giọng nàng từ trong cây gậy vang lên khàn khàn. Ta chỉ còn địa hồn, nguyên mộc chi tâm lại yếu ớt như vậy. Sau này làm sao đối phó Thập Thiên Tôn? Tần Mục ném cho nàng một cái bình hồng mông nguyên dịch, cười lạnh. Phục sinh ngươi, ta đã tốn vốn liếng rồi. Lúc ngươi cầu ta phục sinh cho ngươi, chỉ dùng một cái bình hồng mông nguyên dịch và nguyên mộc chi tâm này thôi. Giờ ta trả đủ lại cả đó, ngươi còn chiếm tiện nghi lớn đó. Địa mẫu nguyên quân giận dữ đến mức không kìm nén được. Lần này nàng tổn thất thảm trọng, sợ rỡ nguyên mộc vốn là căn bản lập mệnh của nàng, giờ đã biến thành của Công Tôn Yến. Nàng còn đổ hết cả hồng mông nguyên dịch vào trong đó nữa. Tên tiểu tử này lại dám nói nàng chiếm đại tiện nghi. Công Tôn Yến lúc này tỉnh lại, lắc đầu cho tỉnh táo. Phát hiện thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn thì vừa mừng vừa sợ. Khi nhìn thấy thiên công và thủ bá, nàng lại khiếp sợ đến mức không dám thốt nên lời. Tần Mục bước tới nắm tay dắt nàng đi, cười nói. Thủ bá nè, thiên công, ta xin giới thiệu với các vị, đây chính là địa mẫu mới, Công Tôn Yến. Thủ bá cùng thiên công khom người thi lễ. Mời kiến Công Tôn đạo hữu. Công Tôn Yến luống cuống như gà mắc tóc, bối rối không yên. Tần Mục mới cười nói. Yến tỷ tỷ nè, ngươi không hoàn lễ hả? Công Tôn Yến đành miễn cưỡng thi lễ lại. Thiên công mới cười nói. Nguyên giới và Huyền Đô giống là một nhà mà, mong đằng sau này Công Tôn đạo hữu thường đến Huyền Đô giao lưu, thắt chặt tình cảm giữa hai giới nha. Công Tôn Yến ngơ ngác, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Nàng không hiểu được trọng lượng trong lời nói của thiên công, nhưng địa mẫu nguyên quân thì vẫn rung người. Ý tứ của Thiên Công rõ ràng là công nhận Công Tôn Yến làm địa mẫu nguyên quân mới của nguyên giới, tương lai sẽ thống trị nguyên giới, có thể ngang hàng với ông ta. Đây không khác gì phế truất địa mẫu hiện tại, tước đoạt quyền lực của nàng, kẻ thống trị chính thống nguyên giới. Nhưng mà nàng cũng hiểu thế thái nhân tình, Công Tôn Yến đã có được sợi rễ nguyên mộc, lại được tưới bằng lượng hồng mông nguyên dịch khổng lồ, thành tựu tương lai không thể đo lường. Hơn nữa Công Tôn Yến không phải là cổ thần, không bị nhiều ràng buộc như cổ thần, lại được Duyên Khang biến pháp gia trì, thành tựu sau này chưa chắc đã thua kém địa mẫu nguyên quân, vì vậy mới được Thiên Công ủng hộ. Còn địa mẫu bây giờ chỉ là một cái cành nguyên mộc chi tâm cùng một cái bình hồng mông nguyên dịch, khó lòng tranh đoạt quyền thống trị nguyên giới với Công Tôn Yến. Cả đời nàng dùng hết tâm huyết, giờ đều trở thành công lao trên người của Công Tôn Yến. Tần Mục thật quá tàn nhẫn, mục đích của hắn không chỉ là trừ khử địa mẫu nguyên quân, mà còn tạo ra một địa mẫu nguyên quân mới nữa. Nếu không có Thiên Công và Thủ Bá xuất hiện, có lẽ địa mẫu đã không còn tồn tại nữa, bởi Duyên Khang đã có một vị địa mẫu mới rồi. Thiên Công ho khan một tiếng, nhặt cành nguyên mộc chi tâm lên, nói: Nguyên quân à, thế chất ngươi bây giờ suy yếu rồi, chỉ bằng hãy đến Huyền Đô của ta dưỡng thương một thời gian à. Ở lại nguyên giới, sớm muộn gì ngươi cũng khó giữ mạng. Ở trong Huyền Đô có thiên trì, có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân, tuy không bằng thời toàn thịnh, nhưng mà cũng không phải tầm thường đâu nha. Địa mẫu nguyên quân đáp: Đa tạ đạo huynh. Thiên Công cung kính vái chào Tần Mục, rồi dẫn địa mẫu nguyên quân rời đi. Tần Mục hoàng lễ, đưa mắt nhìn bọn họ bay lên không trung. Dung Nham Thủ Bá lặng lẽ nhìn Tần Mục hồi lâu, rồi nói: Ngươi đã không còn là Tần Mục ngày xưa nữa rồi. Chẳng lẽ Thủ Bá không muốn ta trưởng thành hả? Ta tự nhiên mong muốn ngươi trưởng thành, chỉ là ta nhớ lại thời điểm ta và Thiên Công trong mắt của ngươi, thời đại đó không thể trở về rồi. Đúng vậy đó, không thể nào trở về được đâu. Dung Nham Thủ Bá khom người, thân thể chìm vào lòng đất. Tần Mục cúi đầu tiễn biệt, đến khi ông ta biến mất rồi mới ngẩng lên. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội chạy tới, Tần Mục lau mồ hôi sau gáy, thở dài: Đối diện với tồn tại ngang hàng như Thiên Công Thủ Bá, ta vẫn hơi run mà. Yên Nhi lén nhìn sau gáy của hắn, quả nhiên thấy da gà nổi lên đầy, hóa ra lúc nãy chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Công Tôn Yến thì vẫn còn ngơ ngác, thấy Tần Mục định đi liền vội kéo tay áo của hắn. Cô gái sắp khóc đến nơi, giọng đầy sợ hãi: Công tử đừng đi, trong lòng ta rất hoảng loạn, địa mẫu là mẹ ta, lại muốn đoạt xá ta, Thiên Công Thủ Bá lại xưng ta là đạo hữu, còn nói gì nguyên giới Huyền Đô, ta... Nàng cắn môi, nước mắt lã chả rơi. Ta chỉ muốn ở đây trồng cây, dẫn Phượng Hoàng Chu Thước về làm tổ mà thôi, nếu công tử thiếu nước, ta có thể tưới cho, còn có thể bón phân, bắt sâu nữa, ta chưa từng gặp chuyện như vậy. Từng mùng vỗ lưng an ủi, đợi nàng khóc xong mới cười nói: Yến Nhi nè, ngươi vẫn chưa hiểu sao chứ? Ngươi đã không còn là người của ngày xưa nữa rồi. Giờ ngươi đã là địa mẫu nguyên quân mới của nguyên giới này. Giờ ngươi càng không ngờ rằng tất cả cổ thần trong thiên hạ đều đang ghen tị với ngươi đó. Công Tôn Yến ngẩng đầu, mắt còn đẫm lệ, nhìn hắn đầy ngơ ngác. Tần Mục mới giải thích: Dù là Thiên Công hay Thủ Bá, địa mẫu hay là tứ đế cổ thần, cùng hàng ngàn chính thần khác nữa, tất cả đều bị đại đạo rối buộc, không thể đột phá rào cản. Địa mẫu đoạt xá ngươi cũng là muốn mượn thân thể ngươi thoát khỏi xiềng xích cổ thần. Còn ngươi không phải cổ thần, nhưng có lực lượng tương đương, lại có thể tu luyện tiến xa hơn nữa, bọn họ sao không ghen tị cho được chứ? Công Tôn Yến nắm chặt vạt áo của hắn không chịu buông. Ta không hiểu gì cả, ngươi dạy ta đi. Ngươi buông tay ta đã, ta sẽ nhờ bà tới dạy ngươi. Thần thông của bà thuộc loại nhập đạo, rất thích hợp để hướng dẫn ngươi. Có bà ấy giúp, ngươi sẽ nhanh chóng làm chủ được lực lượng của mình thôi. Tần Mục né hai lần không thoát. Hiện tại Công Tôn Yến đã là bán thần trưởng thành, có chiến lực ngang với cường giả đỉnh cao đế tọa, chỉ thiếu tu vi cảnh giới. Cảnh giới hiện tại của nàng mới chỉ là tới thần kiều, vì nàng chẳng mấy quan tâm tu luyện. Sức mạnh của nàng đến từ huyết mạch, sợi rễ địa mẫu và hồng mông nguyên dịch. Bị một tồn tại kinh khủng như vậy níu áo, Tần Mục làm sao mà thoát được chứ? Tần Mục mới cười nói: Ta nghĩ đó, một thời gian nữa khi thiên đình biết tin về ngươi, chắc chắn sẽ nhân danh cổ thần thiên đế triệu kiến, phong ngươi làm Duyên Khang nguyên quân gì đó. Ta sẽ nhờ hoàng đế dạy ngươi thi lễ thiên đình. Nào, ngươi buông tay ra được rồi, đừng có kéo quần ta. Công Tôn Yến cuối cùng mới thả Tần Mục ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vã lên kinh thành tìm gặp Linh Dục Tú để bàn việc này. Linh Dục Tú mỉm cười: Ta từng nhiều lần lên thiên đình ý kiến chư vị thiên tôn, hiểu rõ lễ nghi ở nơi đó, Nếu ta trực tiếp chỉ điểm thì Yến Nhi sẽ không mắc sai lầm đâu, người có thể yên tâm đi. Nàng cùng Tần Mục cùng đến gặp Công Tôn Yến hỏi. Nếu quả thật như ngươi dự đoán, Yến Nhi được phong làm nguyên quân thì thuộc vào phẩm cấp nào vậy? Tần Mục mới đáp. Địa vị tương đương với tứ đế cổ thần như là hắc đế, bạch đế vậy, những chư hầu lớn nhất nguyên giới, chỉ là quyền uy của phần kém hơn mà thôi. Thập Thiên Tôn của Thiên Đình có lẽ sẽ ban cho nàng phân nửa giang sơn nguyên giới để nàng ra đối đầu với Hiểu Thiên Tôn. Linh Dục Tú trong lòng chợt rung động, Duyên Khang vốn chỉ là tiểu quốc liên bang dưới trướng Thiên Đình, nàng vị quốc quân này cũng chỉ như hoàng đế cung trùng bé nhỏ, nếu không nhờ giàu có và còn chút giá trị lợi dụng, các thiên tôn chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng nếu Công Tôn Yến thực sự được phong làm chư hầu ngang hàng với tứ ngữ đế, thậm chí địa vị còn cao hơn nàng, nhưng theo lời Tần Mục, đây chẳng phải là đẩy Công Tôn Yến vào chỗ chết hay sao? Trong mắt của nàng, Công Tôn Yến vẫn là cô gái ngây thơ thuần khiết ngày nào, làm sao địch lại Hiểu Thiên Tôn đa mưu túc trí? Dù là võ lực hay mưu trí, nàng đều thua kém gã quá xa. Tần Mục đoán được tâm tư của nàng, cười an ủi. Dù Hiểu Thiên Tôn khó chịu, hắn cũng sẽ chấp nhận thôi. Hiện tại hắn còn cần dùng đến ta mà, sẽ không ra tay với Công Tôn Yến đâu. Linh Dục Tú yên lòng, cùng hắn sánh bước, đột nhiên nàng mới lên tiếng. Dạo này trong triều, thường có đại thần dân sớ, khuyên trẫm nạp phi. Nàng dừng chân, nở nụ cười khó hiểu. Quốc sư nè, bọn họ nói làm thiên tử không thể không có hoàng tử, nên cứ năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại. Tần Mục ngừng bước, quay sang nhìn nàng khẽ hỏi. Vậy bị hạ trả lời sao? Trẫm nói với họ, quốc sư còn chưa thành gia, vì nước nhà tận tụy, lẽ nào trẫm lại không thức thời bằng quốc sư? Vậy là bọn họ im bặt, nhưng mà cách vài hôm lại có người nhắc chuyện này, nên trẫm muốn hỏi ngươi, bao giờ ngươi mới thành thân? Đợi ngươi kết hôn xong rồi, trẫm sẽ nạp phi. Tần Mục trầm mặt nhìn nàng hồi lâu, mới hỏi. Ngươi muốn ta cưới ai đi? Công Tôn Yến nè, Tư Dân Hương, Thượng Hoàng Kiếm Thần, hay cả Diêm Tinh Tinh cũng được nữa. Ngươi muốn cưới ai thì cưới thôi, trẫm không muốn thấy ngươi một mình lẻ bóng nữa. Ngươi kết hôn rồi, trẫm mới yên tâm. Linh Dục Tú nét mặt phức tạp nói. Tần Mục lắc đầu cười. Ta thì chưa muốn cưới ai cả. Hiện tại cải cách Duyên Khang chưa thành công, ta không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó đâu. Ngươi cố tình trì hoãn trẫm, năm xưa tên Văn Trâu ngươi, ta đáng lẽ không nên gặp ngươi. Linh Dục Tú giận dữ. Thấy mọi người ở xung quanh đổ dồn ánh mắt, nàng mới vội chỉnh đốn lại tác phong, tiếp tục vừa bước đi vừa oán trách. Ngươi không chịu cưới, làm sao trẫm nạp phi được đây? Ta là con bê của ngươi hay sao? Phải bị trói buộc cả đời sao? Ta gặp ngươi ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, rồi cả hai cùng phí hoài. Tần Mục đuổi theo, nói. Hiện tại ngươi từ bỏ được ngôi vị hoàng đế không? Ta từ bỏ được chức quốc sư hay không chứ? Đã buông không nổi thì chỉ có thể như vậy mà thôi. Nếu sau này chúng ta thắng, trẫm sẽ không nạp hậu cung, ngươi cũng đừng cưới vợ. Lúc đó ta sẽ không làm quốc sư nữa. Khóe mắt Linh Dục Tú ửng hồng. Ta cũng không làm hoàng đế nữa. Ta sẽ cưới nàng. Tần Mục mỉm cười. Nàng quay mặt đi chỗ khác. Huyền Đô, địa mẫu nguyên quân dung thân trong nguyên một chi tâm, Thiên Công nhẹ nhàng đặt khúc gỗ linh này vào thiên trì, nơi tụ tập tinh quang của vạn thiên hà. Ánh bạc lấp lánh trải dài vô tận, nguyên một chi tâm hút lấy thiên trì tinh thủy, từ từ đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc vương thành đại thụ. Vài ngày sau, địa mẫu nguyên quân trần truồng bước ra từ thân cây. Thiên Công vội xé mây trời, luyện thành xiêm y cho nàng khoác lên. Địa mẫu cười khẽ. Không ngờ Thiên Công lại là người tinh tế đến như vậy đó. Địa mẫu đừng trêu chọc vậy chứ. Thiên trì của ta cũng không có thổ nhưỡng, chỉ có thể cho ngươi hấp thu tinh thủy, chứ không thể cung cấp tức nhưỡng à. Bất lợi cho sự trưởng thành của ngươi rồi. Thiên Công bật cười. Địa mẫu nguyên quân mới nói. Tổ đình còn rất nhiều tức nhưỡng, mang về một ít thôi. Ngươi đừng mơ động tới tổ đình. Thiên Công giận dữ quát. Hồi lâu sau ông ta mới dịu giọng xuống. Tổ đình á, ngươi tuyệt đối không được đụng vào đâu. Bên tây đế có lẽ còn có tức nhưỡng, ta sẽ bỏ mặt mũi xin hộ ngươi một chút vậy. Địa mẫu nguyên quân ngồi bên thiên trì, ngửa mặt nhìn Thiên Công mênh mông vô tận, chợt hỏi. Đạo huynh à, ngươi thực sự nuông chiều một thiên tôn đến vậy sao? Hôm nay hắn giết ta, ngày mai sẽ đến lượt ngươi và thổ bá. Chúng ta cũng là lãnh tụ cổ thân, lẽ nào ngươi không biết thỏ chết chó săn sao? Thiên Công mày trắng phức vơ, vầng hào quang quanh thân tựa như dải ngân hà dài vô tận, thản nhiên nói. Địa mẫu nè, người giống chẳng phải là đạo sinh cổ thần, chỉ là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thôi, sao hiểu được tâm tư của ta chứ? Đối với người, công danh quyền lực mới là điều trọng yếu. Người đã bám rễ quá lâu nơi nguyên giới rồi, bị nhân gian ô uế làm cho mê muội. Những cổ thần như chúng ta vốn nên rời xa hồng trần, thuận theo đại đạo mà hành, chẳng nên can thiệp vào thế sự. Giả dối. Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh. Rời xa hồng trần sao? Thuận theo đại đạo sao? Nếu quả thực siêu nhiên đến như vậy, năm xưa ngươi cùng Thủ Bá, Thiên Âm, Quy Khương nhị nữ, vì sao lại ra tay với tộc Tạo Vật Chủ chứ? Ánh mắt Thiên Công động lại trên người nàng, giọng nói phiêu miểu như tiên nhạc. Tộc Tạo Vật Chủ trong chiến tranh đã trở thành mối họa cho vũ trụ hồng hoang. Bọn họ thao túng cổ thần chúng ta, bắt chúng ta thay họ chinh chiến. Cổ thần bị khống chế, thân bất do kỷ. Nếu cứ để họ tùy ý gây chiến, thủ định tất diệt vong mà. Mà thủ định hủy diệt rồi, cả vũ trụ hồng hoang sẽ sụp đổ. Năm đó ta nghe được thanh âm của đấng sinh thành, bảo ta nhất định phải tiêu diệt tộc Tạo Vật Chủ. Địa mẫu Nguyên Quân nè, lẽ nào ngươi chưa từng nghe thấy thanh âm đó hả? Địa mẫu Nguyên Quân sững người, lắc đầu. Chưa từng. Ta thì nghe thấy rõ ràng, ta cảm nhận được đại đạo đang thúc giục ta phải hủy diệt tộc Tạo Vật Chủ, không thể để cho họ tiếp tục tàn phá. Hồi ta từng hỏi Thổ Ba, hắn cũng nghe thấy U Đô đạo thúc giục hắn đi diệt chủng tộc này. Ngươi không phải đạo sinh cổ thần, có giới hạn tự nhiên, có lẽ đó là lý do ngươi không cảm ứng được lời kêu gọi của đại đạo. Địa mẫu Nguyên Quân cười gằn. Ngươi lại đang lạc đề rồi, ta hỏi, ngươi có thể yên tâm để một thiên tung tùy ý hành động như vậy sao? Thiên Công mỉm cười ôn hòa. Địa mẫu nè, ngươi không hiểu rồi, chúng ta cần hắn, cần liên thủ với hắn để đối kháng thập thiên tung. Đã là đồng minh rồi, sao không thể cho hắn chút tôn trọng cần thiết chứ? Đừng quên, không có hắn, không ai có thể phục sinh ngươi được đâu. Ngươi... Địa mẫu Nguyên Quân nè, ngươi chỉ thấy được hiểm nguy mà không nhận ra cơ duyên. Ngươi thấy thập thiên tôn muốn tuyệt diệt cổ thần, nhưng có biết đây cũng là cơ hội để chúng ta thoát khỏi trói buộc của đại đạo. Địa mẫu Nguyên Quân giận dữ cười lớn. Ngươi định từ bỏ thân phận cổ thần cao quý để làm phàm nhân tầm thường sao? Dưới thiên đạo, ai cao quý hơn ai, tất cả đều là bình đẳng. Địa mẫu nè, ta cứu ngươi không phải là để nghe những lời oan than này. Ta cần ngươi giúp một việc, làm xong ngươi sẽ không còn nợ ta gì nữa. Địa mẫu Nguyên Quân hừ lạnh. Việc gì? Quét sạch Huyền Đô. Trong giọng nói của Thiên Công thoáng hiện sát khí, Địa mẫu Nguyên Quân giật mình. Ngươi định mượn tay ta để tiêu diệt thế lực thiên đình trong Huyền Đô sao? Vậy Địa mẫu nè, ngươi làm hay không làm đây? Thiên Công hỏi thẳng. Địa mẫu nghiến răng. Nếu ta làm, Huyền Đô sẽ không còn đất dung thân. Tổ Thần Dương tức sẽ truy sát ta đến cùng. Mục đích người cứu ta chỉ là để lợi dụng ta tiêu diệt Huyền Đô. Thiên Công nhìn nàng, nói. Sau khi hoàn thành, ta sẽ mượn tay đế tức nhưỡng cho ngươi. Địa mẫu Nguyên Quân sát khí ngút trời, gằn giọng. Ta làm. Tần Mục, Linh Dục Tú tách ra trở lại đốc xưởng. Nơi đây trưởng thôn, dược sư, tư bà, người què, mã cha và kẻ điếc đều tề tựu. Đồ tể liên lạc với mọi người thông qua các trận truyền tống được thiết lập tại các thành trì để đến đây. Duyên Khang giờ đây tài lực dồi dào, liên tục tiếp nhận nguyên liệu từ các chư thiên, rèn đúc thành thần binh, luyện chế linh đan, đồng thời duy trì cổng truyền tống nối liền các thành. Các lão già trong thôn tụ hội, không khí lại rộn ràng. Người Câm đã phân loại nguyên liệu chuẩn bị sẵn sàng, theo công pháp thần thông của mỗi người mà phối trộn tỷ lệ để chế tạo thần binh. Thần binh do Duyên Khang rèn đúc cho thiên đình đều theo quy cách chuẩn, quy trình sản xuất tại đốc xưởng trơn tru như nước chảy, mỗi xưởng phụ trách một hai công đoạn. Riêng Thiên Công và vị trận pháp đại sư mạnh nhất Duyên Khang, người Câm cùng người mù là tự tay rèn đúc, tất nhiên không thể xem thường. Trưởng thôn muốn một thanh kiếm có vỏ, không phải là kiếm hoàng, đồ tể thì cần cái đôi thần đao. Thần binh của tư bà phải chịu được đạo luân thần thông của bà. Mã gia chỉ cần một cây thiền trượng. Người què thì muốn đôi thủ sáo và giày. Người điếc thì cần bút cùng nghiên mực. Dược sư thì muốn một cái lò luyện đan. Người mù thì đem lông thác thần thương ra tôi luyện lại. Còn người Câm thì tự chế tạo ra hồng lưu và thiết chùy mới. Tần Mục đứng quan sát. Khi rèn kiếm cho trưởng thôn, lão ngồi bên thi triển kiếm đạo thần thông, phù văn kiếm đạo phiêu đãng khắp nơi. Người mù dùng trận thế ngưng kết những thần thông ấy thành vi mô phù văn, rồi người Câm dùng đại chùy đập những cái phù văn đó vào kiếm phôi. Từng một quan sát kỹ, phát hiện trong thần kim của tổ đình, từng hạt vi mô đều được khắc lên phù văn kiếm đạo tinh vi, khiến người ta phải thán phục. Loại rèn đúc này bao hàm vi mô thuật số, vi mô điêu khắc, vi mô trận pháp, vi mô phù văn, vi mô rèn đúc. Không phải bậc đại tài như thiên công và trận sư đạo hạnh thâm hậu thì không thể hoàn thành được. Dù là tồn tại cấp bậc trưởng thôn, để luyện chế ra một thanh thần binh như vậy cũng phải tiêu hao lượng lớn nguyên khí, tinh lực cùng thần thức. Tinh khí thần đều phải dung nhập vào thần binh của mình. Chỉ khi thần binh hòa làm một với bản thân mới có thể phát huy được uy lực tối đa. Trong quá trình luyện chế, trưởng thôn nhiều lần kiệt quệ nguyên khí, tinh lực khô hạn, thần thức suy kiệt, buộc phải nghỉ ngơi nhiều lần mới có thể tiếp tục. Người mù nhận xét: nếu cứ gián đoạn như vậy, ai rằng thần kiếm khó lòng thành hình nhất khí được, sẽ ảnh hưởng đến uy lực của nó đó. Tần Mục lập tức sai Long Kỳ Lân mang tới Hồ Thiên Bình, lấy ra chút hồng mông nguyên dịch phân phát cho mọi người, giúp trưởng thôn nhanh chóng phục hồi. Người căm nhìn cái lượng hồng mông nguyên dịch đó, quả quyết nói: một người nào mang thêm nước đó tới để rèn luyện à. Tần Mục giật mình, đau đầu không thôi, nhưng vẫn nghiến răng sai Long Kỳ Lân lấy thêm hồng mông nguyên dịch giao cho người căm dùng trong quá trình rèn kiếm. Thanh thượng kiếm này của trưởng thôn là tác phẩm tinh xảo nhất, không cho phép bất cứ sai sót nào. Một khi luyện thành, uy lực của nó thậm chí vượt xa cả bản thân trưởng thôn. Tần Mục quan sát kỹ lưỡng, thu hoạch vô cùng phong phú. Vi mô thuật số do hắn khai sáng, nhưng mà vi mô trận pháp, vi mô điêu khắc, vi mô lạc ứng, vi mô rèn đúc, vi mô phù văn lại là thành quả Duyên Khang biến pháp. Năm đó lãnh tụ Duyên Khang đã nhìn thấy tiềm năng của vi mô thuật số, ra sức nghiên cứu, đến nay cuối cùng cũng đạt được nhiều thành tựu. Sau hơn 10 ngày luyện chế, tiêu tốn lượng lớn hồng mông nguyên dịch, thanh thượng kiếm của trưởng thôn cuối cùng cũng thành hình. Khi thần kiếm luyện thành, trong đốc tạo xưởng hai bên bờ Đồ Giang, hàng vạn thần binh đồng loạt vang lên, chấn động không ngớt. Khi trưởng thôn cầm lấy thanh kiếm, tiếng vạn binh vang dội càng thêm dữ dội. Ông ta định thần, vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, người mù mới vội ngăn lại: Nào, vạn binh chi vương, uy lực còn mạnh hơn cả ngươi nữa. Lần đầu xuất kiếm tức sẽ lập uy, hãy ra ngoài rút kiếm đi, cách xa nơi này, nếu không thần binh trong đốc tạo xưởng sẽ không chịu nổi kiếm uy đâu đó. Trưởng thôn đi ra khỏi xưởng, mọi người cũng nối gót theo sau, lòng đầy háo hức. Lần rút kiếm này sẽ chứng minh công sức bỏ ra có xứng đáng hay không, đồng thời cũng là thử nghiệm thành quả 10 năm Duyên Khang biến pháp. Trưởng thôn vừa định rút kiếm, người mù lại nhíu mày: Nào, xa hơn nữa đi. Trưởng thôn đạp không bay lên, rời xa đốc tạo xưởng, hỏi: Ở chỗ này được chưa? Người cầm mới lớn tiếng: Ở xa hơn nữa rồi. Trưởng thôn bất đắc dĩ, tiếp tục bay cao, hỏi vọng xuống: Ở đâu này thì sao? Người cầm kiểm tra độ rung của thần binh trong xưởng, hét lên: Vẫn còn phải xa hơn chút nữa. Trưởng thôn càng lúc càng lên cao, mắt thường đã không thấy bóng dáng rồi, chỉ nghe tiếng nói từ xa vọng lại: Giờ thì sao? Long Thác thấy sao rồi? Người mù hỏi ý của thần thương Long Thác. Thanh Hắc Long thần thương bên hông ông ta chậm rãi rung động, đáp: Kiếm chưa ra khỏi vỏ mà ta đã cảm nhận được kiếm mang đâm vào thể xác, áp lực cực lớn. Nếu mà xuất kiếm lập uy, muốn áp chế tất cả binh khí sắc bén xung quanh, ta chắc chắn sẽ bị kiếm khí này chém đứt đó. Người mù mới hét lên: Xa hơn nữa. Trưởng thùng bay lên không trung, cao hơn cả kinh thành Duyên Khang của Nguyên Mộc. Nhìn xuống chỉ thấy kinh thành và Nguyên Mộc thu nhỏ lại, những con lông mạch xung quanh cũng trở nên vô cùng bé nhỏ. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục bay cao, sắp chạm đến tinh vực, vội dùng thần thức dò xuống. Bây giờ thì sao? Một lúc sau, thần thức Tần Mục mới truyền đến: Trưởng thôn nào, mọi người muốn ngài lên cao hơn nữa đó. Trưởng thôn tức giận: Lên nữa thì ta bay ra ngoài thiên địa luôn đó. Kiếm uy của thần kiếm này không thể mạnh đến mức từ xa như vậy mà vẫn chém đứt được thần binh trong xưởng được đâu. Ông ta bất chấp rút kiếm, thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, thần thức Tần Mục lập tức tan vỡ như băng tuyết. Trước khi hoàn toàn tiêu tán, chỉ kịp thấy một luồng kiếm quang chói lòa vô song. Cùng lúc đó, trong đốc tạo xưởng hai bên bờ Đồ Giang, từng thanh thần binh rung động vang lên, hàng vạn thần binh bùng nổ vô số phù văn sáng rực, cảm nhận được uy hiếp, tự động kích hoạt uy năng bản thân. Vô số thần quang chói lòa bắn ra từ các binh khí. Chỉ một khắc sau, mọi người bên ngoài xưởng nghe thấy vô số tiếng vỡ tan từ bên trong, sắc mặt kịch biến, vội lao vào xưởng. Chưa kịp vào thì một kiếm hoàng vừa luyện xong đã vỡ vụn thành từng mảnh, trong đó chứa 360 thanh thần kiếm, tất cả đều gãy vụn trong chớp mắt. Trong xưởng, hàng vạn thần binh lần lượt ảm đạm rồi vỡ tan, khiến sắc mặt mọi người khi bước vào trở nên vô cùng khó coi. Lão già trưởng thôn này hành xử như trẻ con không yên mà. Đồ tể nghiến răng tức giận, hai thanh thần đao của ông ta bỗng phát ra tiếng vỡ. Ông ta vội hét lên: Có chừng thanh thần kiếm kia lập uy sắp truyền đến thần binh của chúng ta rồi. Gia Gia Mù vội vận khởi nguyên khí thúc giục Long Thác thần thương. Thần thương gầm lên một tiếng, đầu rồng thân thương bỗng hiện lên vô số vết kiếm chằng chịt. Trong xưởng chế tác, hàng loạt thần binh vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh vỡ vụn vang lên không dứt. Ánh sáng từ các mảnh vỡ thần binh tản ra rồi chìm vào hư không, khắp nơi chỉ thấy vũ khí thần binh gãy vụn. Các thiên công trong xưởng đứng ngay người, mặt mày tái mét. Những binh khí bị phá hủy đều thuộc cái loại đau thương kiếm kích, còn các thần binh khác như Thuẫn Tùy Lâu Tháp thì hoàn toàn vô sự, không hề bị thanh thượng kiếm kia chém đứt. Mãi sau đó mọi thứ mới lắng xuống, xưởng chế tác hai bên bờ Đồ Giang đã trở thành một đống hỗn độn rồi. Hết tập 239 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.